Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những lời như vậy sao? Thần Tống Hạo không khỏi tức giận. Mặc dù anh biết Thích Dung Dung trong chuyện này đều là lấy chuyện lớn hóa thành nhỏ để lừa gạt anh, nhưng anh hoàn toàn không biết người phụ nữ kia lại dám nói với Hoan Nhân rằng cô ta đã mang thai đứa con của anh. Thần tiên sinh à, Thái Minh Tranh có cảm giác mình sắp ngất đi. Vốn dĩ cô ta gọi điện thoại chỉ muốn hẹn gặp Hoan Nhân tới đây để nói chuyện, vừa muốn đấm vừa muốn xoa để ép Hoan Nhân phải buông tay. Nhưng không ngờ mọi chuyện cô ta sắp chuẩn bị bây giờ lại xoay chuyển đến mức độ này. Cô ta đang cưỡi ở thế hồ thật là khó, hai bên đất là có xử. Cô Thái có thể không cần sĩ diện, không cần danh tiếng mà chơi với mình như vậy. Nhưng tôi, Thần Tống Hạo này có nhà cửa, có vợ con, lại không thể chịu được việc không duyên không cớ bị người khác bôi nhọ danh dự như vậy. Có lẽ bây giờ chúng ta hãy cùng đến bệnh viện, đều tốt cho cô, lẫn tôi, đồng thời cũng là cho bà xã tôi một câu trả lời rõ ràng. Anh cười, nhưng nét mặt lại thật là lạnh lẽo. Hoàn Nhan rõ ràng cảm giác được ngón tay đang ôm ở thắt lưng cô thật là nóng bỏng. Nhưng tại sao khi nghe anh nói ra, từ trong lời nói ấy cũng cảm thấy hơi lạnh đang bao trùm khắp cả người anh. Lúc mới tới, cô đã nghĩ ra vô số cảnh tượng và câu trả lời từ trong miệng của anh. Nhưng không ngờ gặp mặt, anh nói năng kiểu không nóng không lạnh như vậy, nhưng lại không hề để lại một chút đường lui ở trong đó. Hoàn Nhan không biết nên vui hay là nên buồn, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô muốn rút tay của mình ra khỏi tay anh, nhưng không ngờ anh lại nắm chặt hơn, khiến thân thể của cô ám sát vào trong ngực anh. Thái Minh Tranh bị lời nói của anh làm cho hoảng sợ, choáng váng hoàn toàn. Cô ta làm sao có thể đi đến bệnh viện? Dĩ nhiên cô ta biết y thuật hiện tại tiên tiến cỡ nào. Dù đứa bé kia chỉ có 3-4 tháng, nhưng nếu so sánh có thể suy đoán chính xác được đứa bé kia có phải là của anh hay không. Thần tiên sinh, thần phu nhân à? Thái Minh Tranh hoang mang rối loạn, cầm lấy túi đứng dậy. Một tay cô ta đỡ bụng, hàng lông mi bưng rũ, mở miệng thưa thớt. Thật là xin lỗi chuyện ngày đó, ngày ấy tôi khờ dại nên gây ra sự hiểu lầm. Thần phu nhân ạ, thật là xin lỗi, xin cô tha thứ cho miệng của tôi chọn nói không sai lời. Nhưng tại sao ngày đó cô lại nói như vậy chứ? Hoàn Nhan có một chút không tin tưởng người đàn bà này rốt cuộc là trong lòng suy nghĩ cái gì. Thật là xin lỗi, Thái Minh Tranh lại một lần nữa mở miệng. Cô ta cắn môi một cái, lúc ngẩng đầu vẻ mặt cô ta làm cho người ta phải thương xót. Hứa Hoàn Nhan thấy ánh mắt của cô ta nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thần Tống Hạo, trên mặt của cô tự hồ có vẻ không chịu được, giống như có vẻ tủi thân, giống như còn có thứ gì đó không thể nói được. Trái tim của Thái Minh Tranh không khỏi co giật một cái, lúc này không biết là muốn nói gì, cô ta chỉ lẩm bẩm kêu một tiếng thân tiên sinh, rồi ngay sau đó nước mắt từ trong mí mắt của cô ta thì nhau tuôn rơi xuống. Ngay sau đó Thái Minh Tranh đột nhiên khóc lớn một tiếng, rồi bụng mặt chạy ra khỏi quán cà phê. Hoàn Nhan chỉ cảm thấy càng thêm nghi ngờ, còn Thần Tống Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, mi tâm giãn ra, anh xoay người chan chứa vui vẻ nhìn lại cô. Bây giờ em đã biết rõ rồi, đừng tức giận nhé. Hoàn Nhan chẳng nói gì, nhìn vào trên mặt bàn, vệt cà phê nguội đi đã lan dần tạo ra một hình thù khác thường, giống như là một khuôn mặt đang khóc thút thít, hoặc giống như là một viên đá đã bị chặn nứt ở giữa. Lúc cuối cùng, cô Thái nhìn anh giống như rất tủi thân. Hoàn Nhan ngẩng đầu lên nhìn anh cười nhẹ. Cô ta có điều gì phải tủi thân cơ chứ? Nếu không phải ban ngày ban mặt, một người đàn ông như anh không nên làm quá mức. Nhất định hôm nay anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy. Giọng nói của anh không có một chút độ ấm nào, giống như kiểu thật sự anh và người phụ nữ kia không hề có quan hệ nào cả. Quả thật, anh không chạm vào cô ta sao? Hoàn Nhan trong lòng có phần buông lòng chợt giật mình. Từ lúc cô bắt đầu gọi điện thoại cho Thần Tống Hạo, cô mơ hồ có một chút hiểu ra. Lời nói của Nãn Nãn làm cho cô cực kỳ xúc động. Cô cũng muốn cho anh một cơ hội cuối cùng, cũng là cho mình thêm một cơ hội. Cô còn có mấy lần 5 năm, cô có mấy lần thanh xuân mà đi giày vò hạnh phúc của mình chứ? Nếu như anh lừa em, liền phạt anh cả đời này không bao giờ nhìn thấy con gái của mình nữa. Anh trang trọng mở miệng, ngón tay trỏ cùng với ngón giữa khép lại, giơ lên nhìn cô mà cất lời thề độc. Hoàn Nhan lập tức cảm giác mình đã thật sự tin anh. Cô biết anh đối với Noãn Noãn tình cảm vô cùng yêu thích. Nếu như anh đúng là đã làm ra những chuyện gì đó không biết xấu hổ, thì anh tuyệt đối sẽ không dám phát ra lời thề như vậy. Bởi vì anh biết rõ rằng cô nhất định sẽ rời bỏ anh và mang theo đi đứa con gái kia. Em tin anh. Em như anh đã nói, sự chúng ta sẽ không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì. sợ chúng ta sẽ không bao giờ có hiểu lầm. Cho nên bây giờ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net